Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 4 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Vũ. Bạch Quân Nghi nghe bọn họ nói với nhau một hồi, ở trong lòng đã nghĩ rất nhiều. Khi ấy nàng cười khanh khách gật gù rồi nói: "Ngươi xem ra ăn nói cũng biết cân nhắc. Thôi được, ngươi cứ nói thử xem chân hung là ai." Tần Quyến Phụng nén nước mắt vào trong lòng, nàng nghiến răng nói: "Tất cả ba người kia đều do ta giết. Thi thể của bọn họ ta giấu trong mật đạo tệ trang, ta chấp nhận đền món nợ này." Nàng nói tuy không lớn nhưng giọng rất kiên quyết, đủ thấy đem thân nhận tội, cứu hết toàn gia lớn nhỏ. Nhưng Bạch Quân Nghi nghe rồi nhếch môi cười nhạt nói: "Người nói thật là ngây thơ. Người của thần kỳ bang đâu phải là phường giá áo túi cơm. Bằng vào như ngươi, há có thể lấy nổi mạng của Kha Thái phân đường chủ Tịnh Châu à?" Đột nhiên lão phụ lên tiếng: "Phụng nhi, tổ mẫu người tuổi đã ngoài thất tuần, chết cũng không có ân hận. Chỉ cần xin vị cô nương kia tha cho một nhà diệp khúc ngươi. Còn nhà họ Tần cùng chết với nhau chẳng có hề gì đâu." Lão già bị trói chợt nghe như vậy thì sấn tới ưỡn ngực cười gian như sấm nói: "Lão thái thái, cả thế gian này đầy rẫy yêu ma quỷ quái. Diệp Bá Thức năm xưa cũng từng là nhân vật hiệp danh, nhưng nay ẩn thân cùng hương đảng cày cấy qua ngày. Nếu chịu nhục mà không chết thì còn mặt mũi nào nhìn thấy tiên nhân nữa." Hoàng Phú Tinh nghe nói như vậy cảm thán ở trong lòng nghĩ: "Trời ơi, đây là một ngày tháng gì đây? Những nhân sĩ hiệp nghĩa đều ẩn vật mai danh, nhưng mỗi khi lộ diện thì mang họa diệt thân." Chợt nghe Bạch Quân Nghi lại nói: "Nếu như các ngươi đều muốn chết sớm như vậy thì bổn cô nương sẽ thành toàn ý nguyện của các ngươi thôi." Rồi quay sang hạ lệnh: "Giết sạch hết đi." Lữ Phân Đường chủ lần này theo dõi thần thái của tiểu thư, quả thấy tiểu thư đại nộ thật sự. Sự tình hôm nay xem như là đã định cục. Bây giờ tay phải chấp đao bước nhanh đến, quyết định hành hình, bắt đầu từ lão già bị trói tay kia. Nhưng chưa kịp khai đao thì đột nhiên thấy Hoàng Phủ Tinh ngửa mặt lên trời cười gian như cuồng dại. Càng cười cuồng dại nghe còn rợn ốc hơn cả tiếng quỷ khóc ma tru. Nó cứ kéo dài bất tuyệt. Trong hoa sảnh vốn đèn hoa còn cháy, ấm áp hơi xuân, nhưng lúc này trở nên lạnh lẽo âm u, chìm đắm trong tiếng cười đầy bi thống phẫn hận của chàng. Ai nấy chừng như đều rúng động. Hoàng Phủ Tinh vẫn cười, rồi chợt trong tiếng cười kèm theo một dòi máu tươi phun giọt ra ướt đẫm cả ngực áo. Bạch Quân Nghi nhìn không khỏi sạm mặt, nàng vỗ mạnh bàn rồi quát lớn: "Hoàng Phủ Tinh, ngươi cười cái gì vậy?" Hoàng Phủ Tinh tiếng cười khùng khục ở trong họng, rồi lớn tiếng nói: "Anh hùng thần kỳ bang mới thật là uy phong làm sao? Được." Nói tới đó, chàng dục đứng lên nhanh bước tới quỳ thập trước trước mặt của Bạch Quân Nghi. Chuyện xảy ra hết sức là đột ngột bất bình thường. Ngoại trừ Tiểu Linh biết rõ căn nguyên của câu chuyện ra, song phương ai ai cũng trố mắt kinh ngạc, nhìn chàng ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao cả. Đến cả Bạch Quân Nghi vốn định làm nhục Hoàng Phi Tinh, nhưng lúc này chuyện đến trước mắt thì cũng rung lên tái mặt lặng người ấp úng nói: "Hoàng Phủ Tinh, ngươi quỳ trước mặt ta làm gì?" Hoàng Phủ Tinh ngẩng cao đầu, cố giữ giọng trầm tĩnh rồi nói: "Nguyện nhập thần kỳ bang, thiên cổ gian nan chỉ cái chết, nhưng xem ra cuối cùng chết cũng không phải là chuyện dễ." Bạch Quân Nghi giận đến tái mặt, chẳng biết phải làm gì, tiện tay tát mạnh vào mặt của chàng. Hoàng Phủ Tinh hự lên một tiếng. Chàng đã bị nội thương trầm trọng, đang nói chuyện kháng cự mà ngay cả tránh né cũng không có khả năng. Lúc ấy nhận đủ cái tát đầy căm hận, trong cổ họng lồm lộm há mồm nhổ ra một búng máu, rồi kèm thêm ba chiếc răng nữa. Thần Quyển Phụng vốn chỉ là một vị cô nương nhu mì kiều diễm, nhưng lúc này nhìn thấy Hoàng Phủ Tinh bị lăng nhục như vậy thì cũng không có chịu nổi. Sĩ tài thét lớn: "Bạch yêu nữ, bổn cô nương chí mạng với ngươi. Trong tiếng thét, nàng bổ người nhào tới tấn công. Đồng lúc này, Diệp Bá Thước vốn năm xưa từng là một kiếm thành danh giang hồ, với ngoại hiệu là Thanh Tu Kiếm Khách. Hồi đêm nếu không có Ngao Tam tham gia thì bọn phân đường của thần châu cũng khó làm gì được lão. Lúc này tay tuy đã bị trói, nhưng thấy Tần Uyển Phụng động thủ cũng liền tung cước đá thốc vào người của Ngao Tam. Cả hai trước sau phát sinh, nhưng chung quy không làm gì nổi đối phương. Bên kia Bạch Quân Nghi phất tay một cái đã điểm chỉ huyệt đạo của Tần Uyển Phụng, nằm gục trên mặt đất. Lại nói trung niên hán tử tuổi trên dưới 30 chính là nhi tử của Diệp Bá Thức. Thấy phụ thân mình bị đánh thì cũng không nén nổi tức giận, nhào tới tung cước đá vào người của Lữ Phân Đường chủ. Đứa trẻ trong tay của phụ nhân bị đánh động giật mình khóc thét lên. Phút chốc trong qua sảnh náo loạn, Hoàng Phủ Tinh phẫn khí thượng sung khiến đầu óc hôn trầm ngã người chẳng hay biết gì nữa. Bạch Quân Nghi tức giận thét lớn: "Đuổi hết chúng đi ra, chuẩn bị xe lên đường." Đám thuộc hạ nghe lệnh răm rắp dẫn đám người phạm nhân ra ngoài. Một người chợp lấy Tần Uyển Phụng mang đi. Người khác thấy vậy cũng chạy tới chợp Hoàng Phủ Tinh. Chẳng ngờ Bạch Quân Nghi tùng cước đá hắn văng ra ngoài kêu ngoai ngoái. Bạch Quân Nghi như còn chưa nguôi cơn giận, dậm mạnh chân rồi bỏ đi nhanh ra ngoài. Trong giây lát, qua sảnh trở lại sự tĩnh mịch duy nhất. Một mình Hoàng Phủ Tinh nằm úp người hôn mê trên đất. Cả bọn người lớn nhỏ của hai nhà họ Diệp và họ Tần đều đã được thả đi. Qua thời gian chừng uống cạn tuần trà, Bạch Quân Nghi từ trong đi ra. Nàng liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Tinh nằm ở trên đất một cái rồi đi thẳng ra ngoài. Tiểu Linh xuất hiện theo sau, căn dặn hai tỳ nữ mang Hoàng Phủ Tinh rồi cùng theo chân của Bạch Quân Nghi ra ngoài. Xe ngựa dừng lại ở dưới bậc tam cấp. Thuộc hạ trong phân đường đều tề chỉnh đứng thành hàng ngang ở phía trước, nghênh tiễn Bạch Quân Nghi khởi trình. Bạch Quân Nghi bước xuống tam cấp, bỗng nhiên rút từ trong áo ra một chiếc cờ lệnh nhỏ, quấn lại trong một cái bọc gấm, trao cho Lữ Phân Đường chủ rồi nói: "Thông lệnh phân đường thất tỉnh, chuyện Thần Kỳ Bang và Tần Gia Trang tạm thời gác lại. Nếu như bọn người họ Tần vẫn cố ý sinh sự, thì chỉ dây bắt tuyệt đối không được giết hại." Sau khi truyền lệnh xong, Lôi Phong lệnh trao lại ở dịch trạm. Lữ Phân Đường chủ cúi đầu giả lia lịa, hai tay đón lấy ngọn cờ lệnh mà không khỏi rung lên. Nguyên là Lôi Phong lệnh là vật lệnh vụ tối cao nhất trong Thần Kỳ Bang. Toàn bang duy nhất chỉ có hai chiếc do lão bang chủ và tiểu thư Bạch Quân Nghi giữ. Tổ chức Thần Kỳ Bang rất quy mô to lớn, bang quy cũng rất nghiêm ngặt. Thấy cờ lệnh như thấy người, có cờ lệnh trong tay thì bất cứ đến đâu, mọi phân đường đều phải đón tiếp như chính sự hiện diện của bang chủ. Mọi quyền sinh sát nằm trong tay mà không ai được kháng cự. Quyền hành thật sự còn lớn hơn Thượng Phương Bảo Kiếm. Một người chức chẳng lấy gì làm lớn như Lữ Phân Đường chủ lần này được tận tay giao Lôi Phong lệnh truyền lệnh thì thật là một vinh hạnh rất lớn, mà hắn có nằm mơ thì cũng không thấy nổi. Bởi vậy cho nên hắn mới mừng đến phát rung lệnh. Tiểu Linh lúc ấy lệnh cho hai tỳ nữ mang Hoàng Phủ Tinh lên thùng xe. Bạch Quân Nghi ngước mắt nhìn sắc trời rồi lẩm bẩm: "Ngao Tam, tạm thời nghỉ ngơi một lúc, tìm người khác thay thế hắn đánh xe đi." Nói rồi cũng liền bước vào thùng xe, vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Lúc này trời đã ngã hoàng hôn. Thay Ngao Tam đánh xe là một gã trung niên hán tử cao lớn. Gã lên ngồi trước ghế xà ít, lập tức cho xe phóng chạy. Trong thùng xe Hoàng Thủ Tinh nằm trên tấm da hổ. Tiểu Linh dùng tấm đệm cho chàng kê đầu. Dưới ánh đèn leo lét, chỉ thấy sắc mặt của chàng sạm lại, áo quần vừa rách nát vừa bê bết máu, mặt sưng lên trông thật là khủng khiếp. Tiểu Linh bất giác lạnh người nói: "Tiểu thư, người này xem ra không có chọc nổi đâu, hay là thả cho hắn đi." Bạch Quân Nghi hừ một tiếng rồi nói, ta chọc không nổi ư? Chỉ thấy cô ta dừng lại, quét nhanh ánh mắt lên ngực áo của chàng rồi nói tiếp, cởi bỏ áo của hắn ra đi, đã rách mà còn dính đầy máu, trông thật tởm. Tiểu Linh gật đầu rồi nhanh nhẹn cởi bỏ áo cho Hoàng Phủ Tinh, đoạn dùng giải áo thấm ít nước lau vết máu trên mặt chàng. Bạch Quân Nghi thấy máu đã chùi sạch rồi mà Tiểu Linh vẫn chưa chịu ngừng tay, bất giác nhíu mày la lên, ngươi chùi cái chết tiệt gì vậy? Tiểu Linh dẫu mồm lên cười cười rồi nói, Tiểu Linh định xem khuôn mặt thật của người này, nếu trắng thì đẹp như thế nào. Bạch Quân Nghi nổi sân dại mặt nói, phê, cái gì đáng thì nhìn, chứ ngươi mở tay hắn ra xem. Tiểu Linh lúc này mới để ý bàn tay phải của Hoàng Phủ Tinh nắm rất chắc, đến các kẻ tay rướm máu liền gỡ tay nắm ra. Thế nhưng chàng nắm rất chặt khiến cho cô ta không tài nào mở được dễ dàng. Nàng cười nói, nắm chắc thật, không biết bảo bối gì đây. Nói rồi lần này cả hai tay vẫn kình lực, cuối cùng thì cũng gỡ ra được nắm tay của Hoàng Phủ Tinh. Thì ra chỉ là ba chiếc răng của chàng, nguyên do nắm quá chắc khiến cho lòng bàn tay bị chân răng cắt chảy máu. Tiểu Linh không khỏi giật mình kinh hoàng, chẳng dám thò tay lấy đi. Bạch Quân Nghi thấy vậy không khỏi biến sắc, một lúc mới trấn tĩnh lại rồi nói, dứt nhanh đi, còn ngẩn người ra làm gì chứ. Tiểu Linh thè lưỡi rụt cổ, khi ấy dùng áo gói ba chiếc răng lại ném ra ngoài cửa xe, đoạn rửa sạch máu trên tay của chàng. Lúc này Bạch Quân Nghi mới lấy từ trong áo ra một chiếc túi gấm, mở miệng tôi thấy bên trong có 4 viên dược hoàng bọc sáp. Cô ta chọn lấy 2 viên trao cho Tiểu Linh. Tiểu Linh nắm lấy 2 viên dược hoàng trong tay cười hì hì nói, viên này là Quỳnh Chi Hoàng, trị thương bồi nguyên khí, còn viên này là gì? Đôi mày ngài công dúc của Bạch Quân Nghi nhướng lên nói, giải độc cửu tí thần chưởng, chớ lộn xộn nữa. Nói rồi ngửa người ra nằm xuống trên tấm đệm gấm. Tiểu Linh bóp dở vỏ sáp 2 hoàng thuốc rồi cho chàng uống. Bạch Quân Nghi chợt nắm một tấm da thú dứt xuống. Tiểu Linh hiểu ý, nắm lấy đắp lên cho chàng. Tiểu Linh làm xong mọi chuyện chợt quay đầu lại rồi bất ngờ, tiểu thư đón xem, người này thực có tên là Hoàng Phủ Tinh hay không? Bạch Quân Nghi giọng mệt mỏi, mặt hắn tên gì đi? Tiểu Linh cười hì hì nói tiếp, hắn nói Tần Bạch Xuyên có đại ân đại đức với hắn, thế nhưng chừng như Tần Nguyễn Phụng chẳng hay biết gì là sao nhỉ? Tần Bạch Xuyên năm xưa giao du rộng rãi khá nhiều người, không chừng có quan hệ với trưởng bối của Hoàng Phủ Tinh không chừng. Lần này hồi sơn chỉ cần tra xét là biết ngay. Tiểu Linh gật đầu nói, Tần Nguyễn Phụng xem ra cũng quảng hốt, lại còn muốn trí mạng với tiểu thư. Xem ra bọn họ thân với nhau lắm đó nha. Bạch Quân Nghi lườm Tiểu Linh một lượt rồi cười nhạt nói, con nha đầu này ranh thật, chuyện gì ngươi cũng biết. Tiểu Linh đôi mắt lém lĩnh, hết nhìn Bạch Quân Nghi rồi lại quay sang Hoàng Phủ Tinh cười khúc khích rồi nói tiếp, tiểu tỳ nhận thấy con người Hoàng Phủ Tinh này có cái gì đó đặc biệt, thế nhưng chung quy không biết là đặc biệt chỗ nào. Bạch Quân Nghi trừng mắt răng đe rồi liếc xéo Hoàng Phủ Tinh nói, giờ thì ngươi còn nhắc đến cái tên Hoàng Phủ Tinh nữa thì ta cắt lưỡi ngươi ngay. Tiểu Linh rụt cổ thè lưỡi cười cười không dám nói gì thêm. Tuyết vẫn đổ nhẹ nhẹ, cổ xe tứ mã lướt xuyên trong làn tuyết trắng chạy về hướng đông một ngày nữa qua đi. Một dải kinh hồ phàm thuộc thành lớn trấn nhỏ đều có đặt phân đàn của thần Kỳ Bang. Qua một ngày bọn họ đến Đại Dung thì nghĩ lại, xe vừa ngừng thì Hoàng Phủ Tinh cũng tỉnh lại. Chàng cảm nhận một mùi hương thoang thoảng xông nhẹ vào mũi, mở mắt ra nhìn thấy mình nằm trong xe ngựa. Chính ống quần thước tha của Bạch Quân Nghi lướt qua mặt cô nàng bước xuống xe. Tiểu Linh thấy chàng đã tỉnh lại ngồi xuống cười và hỏi, thương tích của người thế nào, khá hơn rồi chứ? Hoàng Phủ Tinh nhíu mày cố nhớ lại những chuyện lúc trước mình hôn mê rồi chợt hỏi, Người nhà của họ Tần và Diệp hiện tại ở đâu rồi? Tiểu Linh nghe hỏi thoáng ngớ người. Giọng của Hoàng Phủ Tinh vẫn còn yếu nhược mơ hồ, tự hồ như không phải chính từ miệng của chàng phát ra. Nhất thời ngừng mắt nhìn chàng chưa đáp. Hoàng Phủ Tinh ngược lại thấy vậy càng hoảng hốt la lên hỏi: các người giết chết hết bọn người ấy rồi hay sao? Tiểu Linh giật mình vội xua tay đáp: à không không, tiểu thư đã ra lệnh thả ra hết rồi. Đoạn lại đem chuyện của Bạch Quân Nghi cho truyền lệnh xuống dưới tất cả các phân đàn, các tỉnh, tạm gác lại chuyện hiềm khích với Tần gia, cho đến chuyện Bạch Quân Nghi cho chàng uống 2 viên thuốc dược giải độc. Rồi đoạn hỏi: giờ ngươi thấy thương thế ra sao rồi? Hoàng Phủ Tinh thử hít sâu một hơi chân khí, thấy huyết mạch trong người quả nhiên đã thông sướng, thương tích rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Chàng cảm kích nói: thương thế của tại hạ đã khá nhiều, cảm ơn tiểu thư cô nương ban linh dược. Rồi chợt kinh ngạc khi nhận ra áo ở trên mình không còn, chàng lên tiếng hỏi: áo của tại hạ? Tiểu Linh không đợi chàng nói hết, nàng cười rồi nói: áo vừa rách vừa bê bết máu, tiểu thư lệnh cởi dứt đi rồi, chốc nữa vào trong sẽ kiếm y phục mới cho ngươi mặc. Nói tới đó ánh mắt của chàng hớm hỉnh rồi nói thêm: Bạch tiểu thư cũng là tiểu thư của ngươi, đừng có chọc giận tiểu thư nữa đó. Hoàng Phú Tinh ậm ừ ở trong miệng rồi xuống xe theo chân của Tiểu Linh đi vào bên trong. Hai người vừa vào đại môn liền thấy một tỳ nữ khác đi ngược ra nói gì với Tiểu Linh. Tiểu Linh gật đầu rồi đưa chàng vào một gian phòng nhỏ cười nói: ta chờ ở ngoài này, ngươi nhanh thay quần áo khác vào rồi ta dẫn ngươi đi gặp mọi người. Hoàng Phú Tinh không biết nơi này là nơi nào, thế nhưng cứ nhìn thấy người ra vào tấp nập có quy củ, đoán chắc cũng là một phân đàn của Thần Kỳ Bang. Khi ấy khép cửa lại, đã thấy trên bàn giữa phòng có để sẵn một chậu nước và một bộ quần áo mới tươm tất. Chàng bấm bụng nghĩ, giờ mình đã là người của Thần Kỳ Bang, cũng không cả phải câu nệ làm gì. Bèn nhanh chóng rửa mặt mày tay chân, khi sờ đến miệng thấy ê ê mới chợt nhớ lại, một cái tát nảy lửa làm gãy mất 3 cái răng. Bạch Quân Nghi bất giác nén một tiếng thở dài. Khi chàng trở ra với bộ quần áo mới, Tiểu Linh điền vẫy tay rồi dẫn chàng đi tiếp qua thêm mấy dãy nhà nữa, vào đến một sảnh đường, ở đó có bày sẵn mấy bàn rượu. Ngao Tam ngồi ở ghế trên. Trong phòng lúc này có đến 20 người. Ngoài Ngao Tam ra đều là những người có chức vị trong Thần Kỳ Bang. Tiểu Linh còn lóng ngóng chưa biết sắp xếp cho chàng ngồi vào đâu. Trong phòng không riêng gì những người khác mà đến cả Ngao Tam cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng Phủ Tinh xuất hiện ở đây. Nhưng duy nhất chỉ có mình lão là biết Hoàng Phủ Tinh. Khi ấy đứng lên cười đón đầu nói: Hoàng Phủ Huynh, mời ngồi vào đây. Hoàng Phủ Tinh y lời ngồi vào cùng bàn với Ngao Tam. Mọi người nghe Ngao Tam xưng huynh gọi đệ với Hoàng Phủ Tinh, cho nên cũng có chút dị nể không dám coi thường chàng, chỉ là thiếu niên trẻ tuổi. Ngao Tam chờ cho mọi người ngồi xuống rồi mới chỉ tay vào Hoàng Phủ Tinh rồi giới thiệu: vị này đại danh là Hoàng Phủ Tinh, chỉ vì một lúc hiểu lầm mà giết chết Triệu Hộ Pháp, hiện tại hiểu lầm đã được giải bài, đồng thời đầu nhập bổn bang. Hoàng Phủ Tinh đưa đôi mắt thăm quần, nét mặt lãnh cảm, không chút biểu cảm, từ từ đứng lên ôm quyền, giái quanh thi lễ ra mắt, nhưng vẫn không hề lên tiếng, đoạn mới ngồi xuống. Liền thấy người ngồi đối diện với chàng đứng lên ôm quyền rồi nói: huynh đệ Đỗ Tứ Tường, nhờ đại ân của ban chủ cho chấp chưởng lệnh kỳ Đại Dung phân đường, Hoàng Phủ Huynh sau này xin chỉ giáo nhiều cho. Hoàng Phủ Tinh chỉ thấy đối phương một cái lãnh đạm rồi nói: không dám. Chàng tuy gia nhập bang, thế nhưng chưa hề có một chút phận sự gì. Đỗ Tử Tường thủ lĩnh một phương, nếu như giờ dùng lễ thuộc hạ mà đáp thì quá oan uổng. Lúc này những người khác cũng tự giới thiệu, người ngồi kế bên Đỗ Tử Tường liền lên tiếng nói: tại hạ Đồng Kinh, chấp chưởng tổng tiêu đầu, tại Dung Tiêu Cục. Người kế tiếp lại nói, tại hạ là Hứa Thiên Quy, chấp chưởng Đại Dung Nha Hành. Hoàng Phú Tinh càng nghe càng giận, thì ra thế lực của thần kỳ bang bao trùm khắp nơi, bao trùm khắp mọi lãnh vực, đương nhiên còn có cả nhiều điều chàng chưa biết được. Người của thần kỳ bang nắm hết các hành động kinh doanh béo bở như tiệm hút, thanh lâu, đồng thời thương nhân cực phú hàng kỳ, còn phải cống nộp một số tiền mới có thể yên thân. Hoàng Phủ Tinh sau khi chịu đại nhục phủ phục dưới chân của Bạch Quân Nghi để đầu nhập bang, chàng tự hồ như đã biến thành một con người khác. Chàng ít nói ít cười, hỷ nộ cũng chẳng thể hiện qua gương mặt. Nét mặt âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt khiến cho mọi người nhìn vào như hàm chứa một mối họa sát thân chưa biết lúc nào. Sau khi giới thiệu tính danh xong, mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ. Duy nhất Hoàng Phủ Tinh vẫn lẳng lặng độc ẩm độc thực. Mai có Ngao Tam lịch duyệt biết cư xử nên khiến bầu không khí không vì thế mà mất vui. Sau bữa ăn, Ngao Tam cho biết sáng sớm mai lên đường tiếp. Đỗ Tử Tường phái người chuẩn bị phòng cho hai người nghỉ. Hoàng Phủ Tinh vào phòng trước, tiền thử luyện công phu tối. Một hồi rồi mới thấy tinh thần đã phấn chấn minh mẫn hẳn, mới tắt đèn lên giường đi ngủ. Chàng trằn trọc ở trên giường suy nghĩ những chuyện đã qua rồi bấm bụng tự nhủ. Như đã không chết, lại chịu nhận đại sỉ nhục vì đại kế mà ta đành phải nhẫn nhục sống qua những ngày tháng này, chờ ngày báo thù rửa hận. Chỉ nghĩ đến đó thì mắt của chàng đã thấy cay cay, lòng thấy chua chát phẫn hận, rồi tự nói tiếp. Thần kỳ bang rõ ràng là một lũ hung tàn ác ma, cậy thế hiếp người. Hoàng Phủ Tinh ta nếu không có lúc dùng kiếm giết sạch thì há xứng đáng là trượng phu sao? Trong đầu óc của chàng lúc này, hình ảnh của Bạch Quân Nghi kiêu căng tự phụ khiến cho chàng thấy ghét cay ghét đắng. Ngược lại Tần Quyển Phụng, yểu điệu thục nữ, lại có vẻ lo lắng cho chàng. Chàng thầm thở dài, không biết Tần Quyển Phụng và gia đình họ Tần Diệp hiện giờ ra sao. Cuối cùng chàng nhớ đến mẫu thân lúc này còn sống đơn độc một mình trong mái nhà tranh bên mộ phần của phụ thân. Nhớ lại lời mẫu thân từng nói đến đan quả độc liên, chẳng những trị lành chứng bệnh trầm kha mà còn phục hồi nguyên khí cho mẫu thân. Nghĩ vậy lòng chàng nôn nóng, quyết định có dịp là sẽ truy tìm đan quả độc liên mang về cho mẫu thân. Chàng suy nghĩ miên man, cuối cùng rồi cũng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hoàng Phủ Tinh đang ngủ mơ màng, bất chợt có người đánh động gọi chàng. Chàng mở mắt ra mới hay trời đã sáng. Không biết từ lúc nào Tiểu Linh đã ở trong phòng, trên tay còn có thêm một bọc hành lý. Tiểu Linh chưa nói đã nhõe miệng cười tươi. Hoàng Phủ Tinh, ngươi ngủ ngon thật. Quả thực mấy hôm nay chàng bị dày vò kiệt sức nên một đêm được ngủ đầy đủ giấc ngủ ngon lành. Chàng dùng ngồi dậy rồi nói, đáng thẹn. Nhanh dậy thay quần áo đi, qua năm mới rồi cần phải vui vẻ lên mới đúng chứ. Vừa nói vừa đặt bọc hành lý lên bàn, Hoàng Phủ Tinh thấy còn có cả thanh kiếm của mình nữa. Từ lúc nào một cái vỏ kiếm bằng da cá sấu đã được mai rất khéo, rất vừa với thanh kiếm. Tiểu Linh nhìn chàng rồi hối thúc, xong rồi nhanh ăn cơm, chúng ta cần lên đường ngay. Ta đi hầu tiểu thư đây. Nói rồi quay ngoắt người chạy đi, đôi biếm tóc đung đưa trông thật ngộ nghĩnh. Hoàng Phủ Tinh thấy đối phương mọi việc đều chu đáo đối với mình, thầm nghĩ, ta đã chịu nhập bang, xem ra đành theo bang quy tùy cơ ứng biến. Nghĩ rồi chàng kiên định hơn, quyết nương theo thần kỳ bang, tùy cơ mà hành sự. Chốc lát đã thấy hai tỳ nữ, một người bưng chậu nước, một người bưng mâm cơm, đang vào phòng rồi đoạn quay ra. Còn một mình ở trong phòng, Hoàng Phủ Tinh rửa mặt thay quần áo mới lại ăn cơm qua loa, đoạn đeo thanh kiếm lên lưng rồi ra khỏi phòng. Cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn trước tiền sảnh. Đỗ Tử Tường dẫn thuộc hạ đứng trước thành hàng chờ đợi, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Tinh đã đon đã chào hỏi. Hoàng Phủ Huynh ngủ ngon chứ? Hoàng Phủ Tinh ôm quyền chào đáp lễ, cảm ơn Đỗ Huynh chu đáo. Đỗ Tử Tường cười nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nói ra huynh đệ thênh thẹn. Nói chuyện mấy câu đã nghe tiếng ngọc lanh canh vang lên. Bạch Quân Nghi cùng Tiểu Linh bước xuống tam cấp. Hoàng Phủ Tinh không nói gì, lẳng lặng lên xe ngồi kế bên chiếc xà ít với Ngao Tam. Bạch Quân Nghi bước đến bên xe, đưa mắt nhìn phía sau lưng của chàng một cái, rồi bước vào trong thùng xe. Tiểu Linh lên theo, xe ngựa liền lăn bánh rời khỏi phân đàn Đại Dung. Suốt hành trình ngày đi đêm nghỉ qua mấy ngày, xe ngựa xuyên hết vùng Kinh Hồ, bắt đầu vào địa phận trọng địa của thần Kỳ Bang nằm trong Đại Ba Sơn. Đêm hôm ấy khác thường, xe ngựa chạy suốt đêm trong vùng Đại Ba Sơn. Hoàng Phủ Tinh qua mấy ngày điều dưỡng chân khí đã hồi phục hoàn toàn. Với chàng giờ ngồi ở một đêm trên xe không ảnh hưởng gì. Khi trời hừng sáng thì xe vào đến tam đường sở của thần Kỳ Bang. Hoàng Phủ Tinh ngồi trên xe phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy đường đến đây chia làm ba ngã hướng. Ngã hướng vào ba ngọn núi, trên mỗi quả núi là một đại trại. Trước trại một cột cờ rất lớn, trên cột cờ những lá cờ toàn màu đen đang bay phất phơ trong gió, vừa ngạo nghễ lại vừa hào hùng. Bỗng nhiên một trận tiếng đàn hồ nổi lên, tiếp liền là pháo hiệu bắn thẳng lên trời, rồi tiếng pháo nổ giòn tan trong tiếng hoan hô vang dậy. Lập tức cả hàng trăm người thân dẫn kình trang đổ ra hai bên nghênh đón xà giá của tiểu thư. Bạch Quân Nghi dán rèm nhìn ra ngoài, hai tay vẫy vẫy chào mọi người. Cổ xe vẫn tiếp tục chạy giữa hai trái núi, chạy thẳng sâu vào bên trong. Xe ngựa chỉ dừng lại chốc lát, cả ba trại đều cho người mang từng hộp gỗ đựng thực phẩm mang đến dâng lên, rồi cổ xe tiếp tục chạy. Lúc này trời đã gần trưa, tiếng của Tiểu Linh gọi Ngao Tam, lão ta liền trao dây cương cho Hoàng Phủ Tinh rồi chui vào thùng xe ăn cơm. Một lát sau thì Ngao Tam trở ra nắm lấy dây cương nhìn chàng rồi cười nói: "Trưa lắm rồi, huynh đệ, ngươi nhanh vào ăn cơm đi." Hoàng Phủ Tinh suốt mấy ngày hôm nay chỉ lẳng lặng như chiếc bóng, đến giờ thì ăn, đến đêm thì ngủ, ít nói chuyện với ai. Nghe vậy chàng chui vào thùng xe, nhìn thấy Bạch Quân Nghi ngồi trầm ngâm bên ghế thảm. Chàng không hề đá động gì, chỉ ngồi xuống kế bên Tiểu Linh ăn cơm. Chàng ăn rất nhanh rồi đứng lên định trở ra ngoài. Đột nhiên nghe tiếng của Bạch Quân Nghi gọi giật lại: "Hoàng Phủ Tinh!" Hoàng Phủ Tinh dừng bước hỏi: "Tiểu thư có điều chi dạy bảo?" Bạch Quân Nghi chỉ tay lên tấm thảm trước mặt rồi nói: "Ngươi ngồi xuống đây, ta cần nói hết cho ngươi rõ." Hoàng Phủ Tinh tiến lên hai bước, ngồi xuống trên tấm thảm, mặt lãnh đạm ngay dại, không một biểu hiện, lắng nghe cô ta nói. Bạch Quân Nghi trong đôi mắt đen lấy, tự nhiên quát lên nhìn xoáy vào mặt của chàng rồi hỏi: "Ngươi đã thâm nhập vào trọng địa của thần Kỳ Bang, trong đầu của ngươi có cảm nghĩ gì chứ?" Hoàng Phủ Tinh không ngờ cô ta lại hỏi một câu như vậy. Chàng ngẫm nghĩ rồi đáp: "Thần Kỳ Bang cao thủ như dân tập, người võ công như tại hạ thì không đáng nói vào đâu." Lời này thật là thực tình. Bạch Quân Nghi ngẩng đầu lên cười nhạt rồi nói: "Trung hạ tam đường chưa phải là nơi có cao thủ chân thực, vào sâu bên trong này thì quả thật người nào cũng võ công cao hơn ngươi. Giờ ngươi nghĩ thử xem, ta đưa ngươi về trọng địa của thần Kỳ Bang là có dụng ý gì chứ?" Hoàng Phủ Tinh mặt không chút biểu hiện, chàng lãnh đạm nói: "Tại hạ nhất thời xung động chọc giận tiểu thư, tiểu thư giết tại hạ cũng chưa hả giận, cho nên mang về đây lăng nhục. Tại hạ ngu xuẩn nghĩ thế, không biết có đúng hay không." Bạch Quân Nghi cười lên khanh khách nói: "Người nói không sai, nhưng chưa hoàn toàn như vậy. Ta không phải là người rảnh công mà nuôi hậu hoạn. Nếu như lưu ngươi lại mà vô dụng, lăng nhục ngươi xong tất cũng giết chết." Cô ta buông một câu lạnh lùng tàn bạo vô cùng như vậy. Hoàng Phủ Tinh cười nhạt ở trong lòng rồi nói: "Tại hạ kiến thức thiển bạc, võ công lại thấp kém, vốn không biết tiểu thư lưu lại có ích gì." Bạch Quân Nghi lại cười phá lên nói: "Đương nhiên ngươi khó mà đoán ra." Cô ta ngưng cười, nét mặt trở nên nghiêm nghị rồi nói tiếp: "Con người của ngươi quả thật là hơi bất nhã, thế nhưng hào khí nghĩa hiệp quả là hiếm thấy ở trên đời này. Ngươi lại có võ công chẳng tệ càng hiếm thấy. Hoàng Phủ Tinh lạnh nhạt nói, tiểu thư quá khen, tại hạ thầm cảm vinh hạnh. Bạch Quân Nghi hừ một tiếng lạnh lùng, nét mặt sạm lại rồi gằn giọng nói, người cứ nghĩ lại cho kỹ, đáng để cho người muốn chết hay muốn sống đây? Hoàng Phủ Tinh vẫn đáp với cái giọng thản nhiên cố hữu có phần lãnh đạm. Cha mẹ nuôi tại hạ không dễ, có lý nào tại hạ lại muốn chết? Bạch Quân Nghi chưa kịp nói tiếp thì bỗng Tiểu Linh chen ngang vào nói, tiểu thư, hắn muốn sống, cứ để cho hắn sống. Ai, nếu không trừ được lớp thuốc trên da mặt của hắn đi thì thật ăn cơm không có thấy ngon đâu. Bạch Quân Nghi trầm giọng hừ một tiếng rồi nói, Hoàng Phủ Tinh, thật tình mà nói với ngươi, cha ta có một đại đối đầu trước mắt đang bị giam khốn trong Thần Kỳ Bang. Hắn có một thanh đoản kiếm màu vàng, dài chừng 5 thốn, sắc bén vô cùng. Thanh đoản kiếm này có một quan hệ trọng đại mà cha con chúng ta không thể không đoạt nó. Tiểu Linh nghe như vậy chen ngang rồi hỏi, có phải lão quái nhân ở trong cái đầm không? Bạch Quân Nghi trừng mắt quát, ai cho ngươi chen vào? Tiểu Linh bị nạt một tiếng vội cúi đầu im miệng. Hoàng Phủ Tinh đối với cô bé này có một ấn tượng rất tốt, thấy cô ta bị quở trách liền lên tiếng đỡ lời. Người kia bị giam khốn, nếu tính mệnh còn giữ, làm sao giữ nổi một thanh kiếm? Bạch Quân Nghi nhìn chàng rồi nói, thanh kim kiếm không có ở trong cái đầm đó, và cũng không có trên người của hắn, hắn giấu đi nơi khác. Chỉ có duy nhất một mình hắn biết. Nếu như người là ta thì ngươi nghĩ như làm thế nào đấy? Bằng Phủ Tinh đáp không hề suy nghĩ, nếu như là tại hạ thì tại hạ sẽ thả cho người kia đi. Tiểu Linh không nhịn được cười, bật lên cười khúc khích, nhưng chợt nhớ lại vội bịt kín miệng nín bặt. Bạch Quân Nghi giọng lạnh lạnh, chúng ta thà giết lầm chứ không tha lầm. Đến như ngươi đã rơi vào tay của chúng ta, nếu như không thuần tâm quy phục thì cũng chỉ nhận lấy con đường chết. Hoàng Phủ Tinh bình thản nói, điều này thì tại hạ đã biết rồi. Bạch Quân Nghi ánh mắt ngưng thần nhìn xoáy vào mặt của chàng, buông rõ từng tiếng một, đúng là như vậy, nhưng ngươi vẫn còn một sinh lộ. Hoàng Phủ Tinh nhướng đôi mày rậm rồi hỏi, ý của tiểu thư phải chăng là muốn tại hạ xuống tìm thanh kim kiếm đó? Bạch Quân Nghi gật đầu nói, nếu người gặp may tìm được thanh kiếm đó, Thần Kỳ Bang nhất định sẽ mở một con đường sống cho ngươi, sau này quyết không tìm đến ngươi. Nhưng nếu như ngươi cam tâm cố tìm vết thù cũ thì lúc ấy chớ có trách chúng ta phản mặt. Hoàng Phủ Tinh như đã nghĩ ở trong bụng sẵn rồi, chàng liền đáp nhanh, ý của tiểu thư rất tốt, xin cứ thả chủ nhân thanh kiếm đó ra. Tại hạ đã theo chân người đó vô luận 3 năm 5 năm cũng có lúc lấy được thanh kim kiếm đó thôi. Tiểu Linh chung quy tính trẻ con ấu trĩ, nghe vậy cười lên khúc khích, chỉ tay vào Hoàng Phủ Tinh rồi nói, thực tính theo ý của mình, người cũng sẽ bỏ chạy mất có đúng không? Chẳng ngờ Bạch Quân Nghi lại lạnh giọng nói, chủ ý của người không phải là sách vở, chỉ có điều là người này võ công chẳng kém gì phụ thân của ta, nhược như thả hổ về rừng, chỉ sợ hổ quay đầu lại vồ mới là nguy đó. Hoàng Phủ Tinh lúc này nói, vậy thì thật khó, giết người thì khó được kiếm, mà giao kiếm thì cũng khó giữ thân. Nếu là tại hạ thì cũng chỉ chọn một con đường thà chết. Lần này thì quả là đã động đến cơn đại nộ của Bạch Quân Nghi. Cô ta hừ một tiếng rồi khinh thị nói, nếu là ngươi thì ngươi đã sớm giao nó ra rồi. Há ngươi nghĩ hình phạt của Thần Kỳ Bang dễ chịu đựng nổi hay sao? Hoàng Phủ Tinh vẫn lãnh đạm như thường, điều này thì tại hạ không biết. Nói ra cũng đơn giản thôi, người kia võ công cao cường, đương nhiên vì phụ thân ta lưu người này lại cũng còn có chỗ hữu dụng, cho nên chưa sử dụng hình phạt đối với hắn, cũng chưa đã thương nặng đến hắn. Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói, thì ra là vậy, Thần Kỳ Bang chỗ nào cũng có thể dùng người được. Bạch Quân Nghi nghe lời chàng nói có ý mỉa mai châm biếm thì sắc mặt của nàng lạnh lại, trong đôi mắt đen lái ẩn hiện sát cơ. Hoàng Phủ Tinh rủ mắt xuống tựa hồ như không hề nhìn thấy. Im lặng một lúc, Bạch Quân Nghi nét giận dần dần dơi đi, rồi nàng lại nói tiếp. Người đó giảo hoạt đa nghi, người Thần Kỳ Bang khó bề tiếp cận. Ta để người xuống gặp người đó, người cần phải nghĩ cách ứng phó. Chỉ cần người khai thác được thanh kiếm hiện giờ ở đâu, thì ta sẽ tha cho ngươi sống. Hoàng Phủ Tinh tỏ vẻ kinh ngạc nói, tại hạ cũng là người có thần kỳ ban mà, làm sao có thể tiếp cận với người kia. Bạch Quân Nghi thầm hiểu hàm ý chân chính trong câu nói của chàng, nhưng nàng cười bình thản không giận và nói, ta đã từng nói, ngươi là người nghĩa hiệp cao thượng, tự tính cách của ngươi đã nói rõ điều đó. Hắn tuy hận người của thần kỳ bang, nhưng chưa hẳn đã hận ngươi. Người thông minh cơ trí tất sẽ có cách chu toàn, chỉ cần hắn một lúc sơ suất thì ngươi có thể dễ dàng thành công. Hoàng Phủ Tinh nhíu mày rồi nghĩ thầm nói, tiểu thư trí huệ hơn người, sao không phân tích chỉ bảo cặn kẽ hơn, khai đạo mở lối cho tại hạ. Bạch Quân Nghi cười nhạt rồi nói, người đó bị giam cầm đã lâu, không tránh khỏi có cảm giác tịch mịch cô quạnh, ví như lo về hậu sự chẳng hạn. Không chừng thấy ngươi trẻ tuổi khí khái, tâm địa không ác, mà nhất thời xúc động sẽ thổ lộ ra hết tất cả bí mật ở trong lòng. Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ, chẳng lẽ người thần kỳ ban sợ người này như hổ, cô ta tâm kế đa đoan giả hoạt, quả là lợi hại vô cùng. Chỉ nghĩ đến chuyện dùng mình làm mồi nhử hổ cũng khiến cho chàng lạnh toát cả xương sống rồi. Bạch Quân Nghi thấy chàng trầm ngâm im lặng, nàng bèn nói tiếp, con người là ai cũng cầu may mắn, nói không chừng người đó nhìn trúng ngươi, hoặc nhận ngươi làm đồ đệ, hoặc kết giao bằng hữu vong niên, ngươi hiểu điều này chứ? Hoàng Phủ Tinh tiếp lời nói, tại hạ nhân kế tựu kế, hỏi rõ, hỏi thanh kim kiếm giấu ở đâu. Tiểu Linh lại chen vào làm vẻ khôn nói, không được, không được, chỉ cần hỏi như thế là lập tức lão ta tỉnh ngộ sinh nghi ngay. Bạch Quân Nghi hừ một tiếng lạnh giọng nói, quả phúc vô môn, do ngươi tự tìm lấy, ngươi đến đó hãy tùy cơ mà hành sự. Nói xong nàng quay mặt đi, phất tay ra hiệu cuộc nói chuyện coi như kết thúc. Hoàng Phủ Tinh không còn lạ gì cái thái độ của Bạch Quân Nghi, lúc ấy chàng đứng lên chui ra khỏi thùng xe. Xe lúc này cũng đã chạy chậm lại. Tiểu Linh chẳng biết nghĩ gì bèn hỏi, Hoàng Phủ Tinh, người thần ở Tào Danh mà lòng ở Hán, giả hàng thần kỳ ban chúng ta có đúng không? Hoàng Phủ Tinh trong lòng đầy quốc khí, bây giờ nghe hỏi thế thì chàng không cần suy nghĩ, đáp ngay đầy ác ý, đúng, tại hạ vốn nghĩ giả rất giống, nào ngờ bỉ ổi vô sĩ là điều rất khó giả trang. Bạch Quân Nghi tức không chịu được, dùng lên định tát một chưởng, chẳng ngờ chàng đã ra hẳn ở bên ngoài. Bèn nén giận thâu chưởng lại. Tiểu Linh đóng cửa thùng xe lại rồi cười nói, tiểu tử này dám chửi cả chúng ta là bỉ ổi vô sĩ đâu. Bạch Quân Nghi trợn mắt trừng Tiểu Linh một cái rồi nằm ngửa ra trên nệm im lặng. Khi trời sụp tối, chiếc xe ngựa đã vào đến Tam Đường. Hoàng Phủ Tinh đưa mắt nhìn một vòng, chỉ thấy khắp núi đèn đuốc sáng rực, tựa hồ như là một quyển thành về đêm. Xe chạy mãi trong trại một lúc thì dừng lại trước một đại trại rất lớn. Dưới ánh đuốc trúc cháy tí tách, người đâu dây ùa ra rất đông, mà phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Bạch Quân Nghi vừa xuống xe thì đã bị bọn kia vây quanh rồi, hỏi hàng ríu tích. Một vị trung niên thiếu phụ sẽ đám đông bước tới rồi nói, Quân Nghi, nhanh đến tường long sảnh, các vị hộ pháp hương chủ định ra nghênh tiếp, nhưng lão ban chủ lại cản lại đó. Bạch Quân Nghi gật đầu nhẹ rồi cử bước đi trước. Chợt có một thiếu nữ khác nói, anh hùng các lộ đều đến mừng tết lão ban chủ, có một vị khách lạ đến từ Vô Lượng Sơn, anh Nghi tuấn tú. Bạch Quân Nghi nghe thế đã cắt ngang hỏi, ta đã gặp họ Cốc có phải không? Hoàng Phủ Tinh tháp tùng theo sau, nghe vậy thì thoáng động ở trong lòng. Lúc này cả bọn vào đến một hoa sảnh cực rộng. Trong hoa sảnh này bày đặt cả trăm bàn tiệc, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy người và người nói cười quyên thuyên náo nhiệt. Bạch Quân Nghi vừa bước chân vào hoa sảnh chợt dừng lại quay người, giơ tay ra hiệu cho Tiểu Linh. Tiểu Linh hiểu ý quay lại nói với Hoàng Phủ Tinh, người theo ta, ta kiếm cái gì ngon cho ngươi ăn. Hoàng Phủ Tinh vốn cũng chẳng muốn vào cái hoa sảnh đầy ắp người đó, khi ấy vừa nghe liền gật đầu theo chân của cô ta ngay. Đi được một lúc thì xuyên qua lối trúc nhỏ, Ở đây ánh đèn thưa thớt mà người thì cũng lại ít đi. Qua hết lối trúc đi thêm một lúc nữa, Hoàng Phú Tinh nhìn quanh tứ phía, giờ đã không còn trông thấy bóng người. Thứ ba, bất giác trong đầu khởi lên một ý niệm. Ta nếu như hiện tại xuất thủ khống chế tiểu linh thì có thể rời khỏi nơi này. Thế nhưng thần kỳ bang phân bố rộng rãi khắp nơi, chỉ ngay tam đường này cách nhau cả mấy mươi dặm. Chỉ cần chúng phát hiện bắn pháo hiệu thì ta khó lòng mà thoát khỏi Đại Ba Sơn này. Ây! Chỉ nghĩ đến đó đã thấy không thể hành động. Bất giác tiểu linh đi phía trước dừng chân lại, quay người giơ ngón tay lên miệng ý bảo rằng giữ im lặng. Hoàng Phủ Tinh ngạc nhiên phóng mắt nhìn tới trước, xa xa chính là một chiếc đầm đen ngòm rộng có hơn 10 trượng vuông. Chung quanh đầm xa tầng 5 trượng, địa thế có phần cao hơn tạo thành đầm như một lòng chảo. Ở đó có cắm những ngọn cờ màu vàng, tự như là một hàng rào bao bọc chiếc đầm. Tiểu linh nhón chân lên, ghé miệng sát tai của chàng rồi nói nhỏ. Những ngọc cờ vàng đó đều do tự tay ban chủ cấm đó. Đó là cấm địa mà bất cứ người nào cũng không được bước vào. Nếu vào thì không thể sống thoát ra được. Hoàng Phủ Tinh nhẹ gật đầu điềm nhiên nói. Không sao, ta phụng mệnh tiểu thư. Tiểu linh giữ tay chàng lại, rồi giọng hồi hộp nói nhỏ. Bàn quy chúng ta nghiêm ngặt nhiều điều, thế nhưng tiểu thư chỉ ngại nhất điều này. Đến bản thân tiểu thư cũng không dám bước chân vào đó, muốn người nộp mạng đó. Nói tới đó đôi mắt lấm lét nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp. Trước đây có người phụng mệnh ban chủ vào trong đó có chuyện, nhưng rồi cũng không thể sống sót thoát ra ngoài được. Hoàng Phủ Tinh nghe nói đến đó thì ớn lạnh cả người, chàng thầm nghĩ. Bạch Quân Nghi chẳng ngờ thủ đoạn thâm độc đến như vậy. Trong đầu lúc này lại nghĩ nhanh đến tình cảnh hiện tại thì sống chết, không còn ranh giới nữa. Bèn đưa tay xoa đầu của tiểu cô nương cười tươi, rồi khẳng khái, khoác bộ tiến nhanh về phía đầm. Tiểu linh lúc này cũng không thể cản được. Cô bé chỉ còn đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng của chàng mà trong lòng hụt hẫng như đã mất đi một cái gì đó. Hoàng Phủ Tinh đi nhanh đến bên đầm, chỉ thấy đầm sâu chẳng thấy đáy. Dù dẫn hết một lực của chàng, chàng vẫn không thể nhìn ra ở dưới đầm có nước hay là không. Chàng khựng bước một lúc mới trấn định lại được tinh thần, cất tiếng hỏi vọng xuống. Dưới đầm có người không? Chốc lát từ dưới đầm một tiếng ý vang lên. Rồi tiếp theo đó, một giọng nói như hòa vọng lên. Có, hài tử ngươi là ai vậy? Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần 4, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 5 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.